tinh giới, chương 916. Đại quy mô bắt cóc, gocchuyenaudio.com, ép ta gặp ta mắng tử bọn họ. Kia thần quân nhất giai cao thủ vốn định hỏa, nhưng là cảm giác được Lâm Thiên kia so với hắn mạnh hơn rất nhiều khí thế, nhất thời cơn tức liền ngừng. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, người này cũng là một cực phẩm. Thần thức chậm rãi ngoại phóng ra, Lâm Thiên rất nhanh liền xác định này truyền tống trận chung quanh cũng không có thần tôn cấp cao thủ ở trong này cắm điểm. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên liền cấp tự mình dùng tới linh hồn dối trá kỹ xảo. Thời gian gia tốc, tuy rằng thần thức xác định chung quanh cũng không có thần tôn, nhưng là Lâm Thiên vẫn là tương đương cẩn thận cấp tự mình một cái chớp mắt trong lúc đó liền hơn nữa thời gian gia tốc. Sau đó Lâm Thiên thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở tại kia theo khác thành hướng Hưng Nguyên thành truyền tống trận trên không. Uống, Lâm Thiên trong tay tạo hóa, mang theo khổng lồ uy thế nháy mắt liền hướng về kia truyền tống trận công kích đi xuống, Hưng Nguyên thành phòng thành trận pháp nháy mắt liền phản ứng lại đây một đạo màu tím quang mang xuất hiện ở tại kia truyền tống trận mặt trên, đồng thời một đạo màu đen quang mang nháy mắt hướng về Lâm Thiên bắn xuống dưới. Phòng ngự, phản kích Hưng Nguyên thành phòng thành trận pháp phản ứng nháy mắt xác định là tương đương kinh người, tại hạ trong nháy mắt Lâm Thiên tạo hóa hung hăng bổ vào kia bao phủ truyền tống trận màu tím quang mang phía trên, kia màu tím quang mang nháy mắt buồn bã sau đó đột nhiên một chút liền tiêu thất. Kia màu tím quang mang vừa mất thất nhất thời tạo hóa ngay trước toát ra đến thật lớn ảo ảnh liền bổ tới kia truyền tống trận phía trên. Kia truyền tống trận lúc này, vừa lúc thoáng hiện hào quang có một chút người truyền tống lại đây, kết quả những người đó thật sự thừa nhận rồi tạo hóa công kích nháy mắt liền toàn bộ biến thành cho bụi, tại kia truyền tống trận phía trên cũng là xuất hiện một đạo cái khe, bất quá truyền tống trận hiển nhiên vẫn là tương đương dùng bền, liền kia một đạo cái khe còn không đủ để ảnh hưởng nó sử dụng. Lúc này, kia màu đen quang mang cũng là đến Lâm Thiên phía sau, Lâm Thiên ở thời gian gia tốc hạ độ đó là không cần phải nói, lúc này, hắn đao vừa chuyển, trực tiếp bổ tới như vậy màu đen quang mang phía trên. Tạo hóa một đao trực tiếp đã đem kia màu đen quang mang hủy toái, bất quá Lâm Thiên cũng là cảm giác tay nhất ma kia nói màu đen quang mang lực công kích đúng là tương đương cường đại. Cử thật ở đến vài cái thử xem. Lâm Thiên đối hảo trận pháp công kích có một tia hứng thú, bất quá kia phòng thành trận pháp làm cho hắn thất vọng rồi, theo. Bồng, một tiếng nổ toàn bộ Hưng Nguyên thành phòng thành trận pháp nháy mắt hỏng mất. Kia thành chủ chức phủ thật lớn pho tượng bị An Đông Ni một phương sáu thần tôn cấp cao thủ liên thủ nhất kích trực tiếp phá hủy. Kia thật lớn điêu tượng đúng là Hưng Nguyên thành trận pháp trung tâm, nó nhất hủy diệt Hưng Nguyên thành hộ trận đại trận nào có bất diệt chi lý. Đã không có kia phòng thành trận pháp gây trở ngại hắn, Lâm Thiên không vội không chậm một đao kia truyền tống trận rốt cục thì ở hắn thứ hai đao dưới thoát phá, lúc này, Lâm Thiên chợt lóe thân, lại đã được một khác tòa truyền tống trận mặt trên. Đều đi xuống, Lâm Thiên trầm giọng nói, kia truyền tống trận mặt trên lúc này đã muốn là có không ít người, bọn họ đều là nghĩ nhanh lên đào tẩu, nhưng là thượng tề lên rồi nhiều lắm nhân kia truyền tống trận căn bản là không. gocchuyenaudio.com thể khởi động, nghe được Lâm Thiên kia lạnh lùng thanh âm, này truyền tống trận nhân một đám đều là sợ tới mức ra truyền tống trận, bọn họ căn bản là không nghĩ quá như thế nào phản kháng, Lâm Thiên lộ ra kia ngập trời uy thế, làm cho bọn họ căn bản là sinh không ra bao nhiêu lòng phản kháng. Phản kháng, hẳn phải chết mà không phản kháng trong lời nói, khả năng có thể sống xuống dưới, như vậy lựa chọn đối với yêu quý tự mình sinh mệnh người đến nói là có vẻ hảo làm. Đợi đến những người đó nhất rời khỏi truyền tống trận, Lâm Thiên hung hăng một đao hướng về kia truyền tống trận bổ đi xuống, nhất thời kia truyền tống trận đã bị Lâm Thiên một đao cấp phá hủy, đã không có kia trận pháp bảo hộ kia truyền tống trận tuy rằng chắc chắn, nhưng là cũng là kháng không được trung giai thánh khí công kích. Sở hữu nhân, hướng về thành chủ phủ trước mặt quảng trường tập hợp vi giả tử, vọng tưởng chạy ra thành giả tử. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại toàn bộ Hưng Nguyên thành. Lâm Thiên, để làm chi tập trung? An Đông Ni thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong tai. An Đông Ni, chúng ta không có khả năng ở tại chỗ này, khác thành thị cũng là muốn đi, vẫn là phiền toái một chút, đem sở hữu mọi người thu vào thế giới chung đi thôi, đến tiến đợi 30 nhị cấp thành trích đưa kế tiếp nhị cấp thành thời điểm tái tại kia trong thành chờ 82 thần vị diện những cao thủ đi. Lâm Thiên nói, toàn bộ thu vào đi, hẳn, nhiều như vậy nhân kia quả thật là hội có vẻ phiền toái. An Đông Ni nói, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi nhanh lên đến thành chủ chức phủ quảng trường đi. Lúc này, rất nhiều người cũng là không để ý Lâm Thiên mệnh lệnh hướng về thành khiêu thượng phóng đi. Hừ, các ngươi đây là muốn chết. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn linh hồn công kích độc nhất thời này cái ra khỏi thành nhân một đám ngã xuống thượng linh hồn diệt vong. Một ít thiếu chút nữa điểm còn kém đi ra khỏi thành nhân lãnh dọa lập tức liền xuất hiện, bọn họ có thể tinh tường cảm giác được đến, sinh mệnh hơi thở, đã muốn là từ ở bọn họ trước mặt rồi ngã xuống nhân thân thượng tiêu thất. Sở Hữu Nhân lập tức tới quảng trường đi lên. Lâm Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên, chính là này đang bế quan tu luyện nhân, cũng là nghe được Lâm Thiên thanh âm. Hai canh giờ thời gian, không tới nhân, sống hay chết, xem ta tâm tình. Nghe được Lâm Thiên lạnh như băng thanh âm, Hưng Nguyên thành nhân tài bắt đầu hướng về quảng trường phương hướng mà đi. Lâm Thiên tới quảng trường phía trên, An Đông Nhi bọn họ chờ ở nơi đó, chỉ chốc lát sau, quảng trường phía trên đã tới rồi rất nhiều người. Vài vị đại nhân, chúng ta chính là người thường, chúng ta không có thực lực thương tổn hại các ngươi, van cầu các ngươi buông tha chúng ta. Một thần quân ngũ giai tên nói, không cần ngươi vô nghĩa, xử lý như thế nào chúng ta trong lòng hiểu rõ. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, quảng trường phía trên nhân bay nhanh biến mất mà lúc này, Lâm Thiên cũng đem Chu Hạo bọn họ phóng ra, bọn họ đồng thời bay nhanh dùng thế giới hấp thu một đám xuất hiện ở quảng trường phía trên nhân. Nhìn quảng trường phía trên nhân một đám biến mất mặt sau một ít người cũng là sợ hãi không dám tiến vào quảng trường. Bọn họ phải đi đến một địa phương, cũng chưa chết tiến vào quảng trường, sống, không tiến vào già tử. Lâm Thiên đã muốn là tính, đến lúc đó đem Hưng Nguyên thành hoàn toàn phá hủy. Lâm Thiên, người hung lên thời điểm, góc chuyện audio.com, thật đúng là cử dọa người. Hình Thiên cười khẽ nói, bất quá hắn thanh âm chính là vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ bên người, cũng không có làm cho phía dưới này 82 thần vị diện nhân cũng nghe đến. Kia phải, chẳng lẽ còn hảo ngôn khuyên bảo bất thành. Lâm Thiên nói, ở Lâm Thiên uy hiếp hạ, này tới phụ cận nhân, rốt cục thì không hề chần chờ một chút dưới đều là tiến nhập kia quảng trường bên trong, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh đem người thu vào thế giới chung, làm hai đến canh giờ mau đi qua thời điểm, toàn bộ Hưng Nguyên Thành, trừ bỏ bọn họ đã muốn là đã không có người khác, Hưng Nguyên Thành tuy rằng không có bị phá người xấu, nhưng là đã muốn là một tòa không thành. Lâm Thiên, Hưng Nguyên Thành cũng không có đầu hàng, chúng ta có phải hay không muốn hủy nó? Long Nguyên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, mọi người động thủ hủy đi. Hủy sau, chúng ta muốn đi mục tiêu kế tiếp liền Phong Lâm Thành đi, rời đi không phải gần nhất nhưng là khoảng cách cũng không phải quá xa. Hình Thiên cười nói, muốn làm phá hư a, này ta thích. Hình Thiên nói xong, cái thứ nhất liền động nổi lên thủ đến, hắn chủ tu là luân hồi pháp tắc nhưng là đối với phong phương pháp tắc còn có hỏa phương pháp tắc cùng với hủy diệt pháp tắc cũng là có vẻ thâm lĩnh ngộ, ở hắn khống chế hạ trong Hưng Nguyên Thành, rất nhanh liền giấy lên đại hỏa tiếp theo, lại quát nổi lên cuồng phong, đại mượn gió thổi, trong Hưng Nguyên Thành kiến trúc cái gì đều là thiêu đốt lên. Hình Thiên, ngươi sẽ không có thể hoàn toàn điểm, ngươi như vậy muốn làm chính là thiêu hủy mặt trên phòng ở. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Hình Thiên cháy sạch vui vẻ, nhưng là nếu là chỉ thiêu hủy mặt trên vài phòng ở có cái dám dùng kia căn bản là không tính bị hủy Hưng Nguyên Thành. Hình Thiên nói, hãn, cũng không phải ta một người động thủ ta thiêu của ta các ngươi làm các ngươi ép buộc một phen liền xong việc ngươi nói đúng không? Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã tạo hóa liên tục về phía dưới huy đi xuống, ở Lâm Thiên tạo hóa công kích hạ, nhất thời Hưng Nguyên Thành bay nhanh dập nát theo tạo hóa bổ ra thật sâu cái khe chung, thậm chí còn có thể nhìn đến kia để ở chỗ sâu trong hồng hồng nham thạch nóng chảy. Chu Hạo bọn họ cũng là xuất thủ, ở bọn họ nhiều như vậy thần tôn ép buộc hạ, Hưng Nguyên Thành chính là lập tức hoàn toàn hủy ở Lâm Thiên trong tay bọn họ. Tốt lắm, 30 thành cuối cùng là thu phục hai cái. Lâm Thiên cười khẽ nói. Này 30 tốt thu phục chính là thiên địa nhân ba thành, đến tiến khó làm. Hình Thiên nói, đến lúc đó còn muốn biện pháp đi chúng ta liền thiên địa nhân ba thành tường thành đều không có nhìn đến quá, liền tạm thời không thảo luận này. Lâm Thiên cười khẽ nói, tốt lắm thiểm người. An Đông Ni nói, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh ra Hưng Nguyên Thành sau đó hướng về Phong Lâm Thành phương hướng mà đi. Lâm Thiên, ngươi gần nhất đừng vội mà tu luyện của ngươi thời gian pháp tắc. Bên phi, Hình Thiên bên nói. Lâm Thiên nói, không thời gian a, nếu chỉ ta một người tới được nói hoàn hảo, nhưng là hiện tại chúng ta mọi người cùng đi đến, sẽ không có thể chỉ thẳng đã tu luyện a, nếu đến lúc đó làm hại các huynh đệ đã chết ta như thế nào tâm an. Tính ngươi còn có lương tâm, Hình Thiên nói, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã nói, ta gì thời điểm đã không có, vẫn có, Hình Thiên nhìn đến Lâm Thiên mắt trợn trắng sau kia không tốt ánh mắt sau vội vàng nói. Nguồn chuyện phun Lâm Thiên bọn họ. Góc chuyện audio.com, một đường tán gẫu chính là 6 ngày thời gian, cũng đã là tới Phong Lâm Thành phụ cận. Phong Lâm Thành, này thành Lâm Thiên phía trước đến quá ngoài thành, bất quá chính là nhìn vừa thấy cũng không có động thủ, mà lúc này đây đến, hắn cũng là muốn chân chính đối Phong Lâm Thành động thủ. Huyết thủ nói, ta có một loại cảm giác, Phong Lâm Thành trung hẳn là có thần tôn. Nếu là một bình thường thần đế thần quân cái gì nói hắn có một loại cảm giác phong lâm thành trung có thần tôn kia Lâm Thiên cười cười cũng quá thôi sẽ không đi để ý, nhưng là lời này theo huyết thủ trong miệng nói ra, Lâm Thiên cũng là trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cách chương.